Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 496. Phải tin tưởng Quang, đối với cái này nhiều chút bình luận Lý Thiết Trụ là xem không hiểu. Hắn cũng không có hứng thú nhìn, ngược lại là Trịnh Nghiên Tử cảm thấy rất hứng thú. Nàng không ngừng cho Lý Thiết Trụ biểu diễn thú vị còn sống kỳ lạ bình luận. Cũng phiên dịch cho Lý Thiết Trụ nghe. Lý Thiết Trụ căn bản cũng không để ý Oai Quả Nhân đối với hắn bình luận. Không có chút nào quan tâm. Ngược lại, lão tử chẳng những đánh các ngươi còn phải tới kiếm các ngươi tiền. Thế nào? Trịnh Nghiên Tử nhìn bình luận. Một hồi giận đến lòng đầy căm phẫn. Một hồi cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ngược lại toàn bộ buồng xe bây giờ không có người dám đến gần hai người bọn họ. Ai? Nơi này có một cái thanh tỉnh bình luận. Nói ngươi một mực bảo vệ chính mình chủng tộc cô gái. Để cho ta miễn phải bị tổn thương. Đây là một cái đáng giá tôn trọng thân sĩ hành vi. Trịnh Nghiên Tử cố ý phiên dịch cho Lý Thiết. Trụ nghe, Lý Thiết Trụ trong nháy mắt liền luống cuống. Ta đối với ngươi không có thân sĩ hành vi. Ta không có. Hắn nói bậy bạ, thân sĩ hai chữ này. Ở Lãnh Ba tỷ tỷ diễn tả bên trong, là rất tà ác. Lý Thiết Trụ cảm giác sâu sắc buồn nôn. Là ai? Là ai ở tung tin vịt? Cũng may Trịnh Nghiên Tử không nghĩ lệch. Nói, ta biết, người chính là bình thường biểu hiện cũng không có tận lực bảo vệ ta. Người biết, ngoại trừ cái kia đen oa, còn lại ba cái ta nửa phút đem đánh ngã. Lý Thiết Trụ, đó là đương nhiên, người so với nam nhân còn nam nhân. Đến trạm, Trịnh Nghiên Tử kéo Lý Thiết Trụ xuống đất thiết. Bằng quan Lý Thiết Trụ đánh người USA lão rối rít lui ra. Nhường ra một con đường. Bẹp, trời xui đất khiến. Trịnh Nghiên Tử đánh lén Lý Thiết Trụ. Tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Lý Thiết Trụ bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Ngươi làm gì? Trịnh Nghiên Tử vui a nói. Thay Trúc Nhi khen thưởng ngươi đánh kia bốn cái USA lão. Trúc Nhi để cho ta đại thân. Vừa nói, nàng nâng tay lên máy. Quả nhiên Tùng Trúc Nhi ở trong vi tín nói lại này không đáng tin cậy lời nói. Nhưng là, Trịnh Nghiên Tử nguyện ý biến thành hành động. Chủ yếu vẫn là cảm thấy Lý Thiết Trụ mới vừa rồi hành vi rất dài mặt. Nhất là chắp tay sau lưng hỏi nhân ra ngươi học được lúc nào. Thật là không nên quá thoải mái. Lý Thiết Trụ đỏ mặt, ngươi không muốn với cay chảo học xấu. Trịnh Nghiên Tử nhất thời che mặt. Ta trời ơi, không trách Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba cũng thiêu thân đâu rồi. Nguyên tới nhà của ta Thiết Trụ như vậy hảo ngoạn. Ồ, khinh thường. Khụ, dĩ nhiên, khá hơn nữa chơi đùa ta cũng không tham dự rồi. Nhân gia đã quá hải bí, ta sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Hai người đều là tâm đại, dựa theo nguyên kế hoạch đi dạo qua một lần Wilson kỳ hạm điếm. Tân tấn lưới pháp luật nữ đơn hạng nhất Trịnh Nghiên Tử bị nhân viên tiệm môn nóng nảy chào dâng kêu. Thậm chí ngay cả giám đốc cũng tới muốn ký tên chụp chung. Nhưng theo tin tức lên men, rất nhanh rất nhiều người hướng nơi này tụ đến. Bởi vì Trịnh Hòa Anh Pera Ly ở chỗ này. Sau đó, Trịnh Nghiên Tử liền kéo Lý Thiết Trụ lưu. Trịnh Nghiên Tử trực tiếp đánh xe taxi. Cùng Lý Thiết Trụ trở lại hạ tháp quán rượu. Sau đó, liền bị Trương Tiểu Manh đám người gió thổi không lọt bảo vệ trở lại căn phòng. Hiển nhiên, bọn họ cũng bị Lý Thiết Trụ gây họa đánh thức. Trương Tiểu Manh muốn giáo huấn Lý Thiết Trụ, lại bị Lý Thiết Trụ giết ngược. Đây là thông lệ, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Về phần ba vị quốc nội mang đến bảo tiêu, là cúi đầu không nói lời nào. Dù sao trong bọn họ không người nào có thể hào ngôn nhất định có thể đánh được Lý Thiết Trụ. Mấy cái này bảo tiêu danh tiếng có chút hư đầu ba não. Càng nhiều lúc là phụ trách làm việc vặt cùng tạo không khí. Lý Thiết Trụ là công ty ông chủ, mà không chỉ là một tên nghệ sĩ. Hơn nữa phân chia cự cao. Trương Tiểu Manh này người đại diện cũng không có khống chế nghệ nhân quyền lợi. Không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng. Nếu không còn có thể làm sao? Nhắc tới, bây giờ Lý Thiết Trụ sức ảnh hưởng cùng thực lực, so với Dương Mễ cũng cao hơn một cấp bậc. vô hạn tới gần phòng bột. Từ Sơn Tranh loại này đại lão, há có thể là Trương Tiểu Manh khống chế được. Hơn nữa, từ Lý Thiết Trụ xuất đạo bắt đầu, Trương Tiểu Manh liền chưa từng nghĩ khống chế Lý Thiết Trụ, mà là đầy đủ cấp cho hắn nổi điên không gian. Hắn thấy, trên thế giới liền một cái Lý Thiết Trụ, độc nhất vô nhị, hoàn toàn không cần dựa theo bộ sách võ thuật xuất bài. Trương Tiểu Manh hỏi Lý Thiết Trụ, cây cột, bây giờ toàn bộ mạng bên ngoài cũng ở thảo luận ngươi đánh USA công dân sự tình. Ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ nói, bất kể, dù sao thì đoán báo cảnh sát cũng là bọn hắn thua. Ta lại chưa từng nghĩ ở Tây Phương tạo cái gì rất cao thượng hình tượng. Có thể gây ra chuyện tới cũng được. Vui hoan hỉ vui mừng không thích mắng. Như vậy càng hòa không phải sao? Người ở quốc nội để cho ta như vậy vận danh tới. Trương Tiểu Manh không lời chống đỡ. Quả thật, hắn từng đề cập tới như vậy kế hoạch. Nhưng Lý Thiết Trụ muốn hình tượng. Bác bỏ, nhưng bắt được nước ngoài đến. Lý Thiết Trụ không chút nào cũng không kiêng dè hình tượng. Trương Tiểu Manh liền giả bộ câm điếc. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Ngược lại ngày mai chép xong tiết mục liền về nước. Trước khi đi có thể đón thêm được một lần phỏng vấn. Đem sự tình làm lớn chuyện tốt nhất. Người suy nghĩ một chút. Ở nước ngoài yêu thích ta nhân. Có thể là người đứng đắn. Trương Tiểu Manh, ở quốc nội thích ngươi cũng không phải người đứng đắn. Lý Thiết Trụ, vậy không vậy đúng rồi. Quấn quýt cái gì? Đến buổi tối, USA đã đến buổi tối. Đối với Lý Thiết Trụ cùng trưởng Quạc Á Duệ tổ chức mâu thuẫn, đã hơi chút lãnh đạm đi một tí, nhưng ở quốc nội lại càng mãnh liệt đứng lên. Bởi vì, quốc nội thật tốt là ban ngày. Lý Thiết Trụ ở USA tin tức, trong nháy mắt xông lên tiêu đề, để cho chuẩn bị trước thời hạn ăn mừng ngày kỷ niệm kết hôn Vương Phong dọa cho giật mình. Cũng còn khá lão tử cẩn thận, chậm lại đi. Đối với Lý Thiết Trụ sự tình, ở quốc nội tạo thành hai loại cực đoan thái độ. Trên mạng minh tinh, đại V cùng phổ thông nickname môn tranh cãi không thể tách rời ra. Lý Thiết Trụ mất mặt vứt xuống nước ngoài đi rồi. Ở quốc nội chính là một si ngốc hình tượng. Đi nước ngoài còn đánh địa phương cư dân. Thật sự là cho Trung Hoa nhân mất thể diện. 4-1, trưởng Quạc Á Duệ, ngươi còn muốn thế nào? Ngoan ngoãn quỳ xuống chờ bị vả bạt tai sao? Tại sao USA muốn trưởng Quạc Á Duệ? Mọi người đều biết, một tay vỗ không lên tiếng. Á Duệ hẳn vì chính mình hành động gánh chịu trách nhiệm. Người đem mặt đưa tới, nhìn lão tử một bạt tai chụp không chụp vang. Á Duệ cũng là oai quả nhân. Lý Thiết Trụ đi ra mặt làm gì? Còn không phải là vì đồn thổi lên. Tân Tống Nghệ ở quốc nội bị mắng, liền muốn làm ổn đến nước ngoài đi. Oai quả nhân sẽ thích rơi ở phía sau biên cây trúc kỹ thuật. USA quốc tế đài truyền hình, Pháp Lam Tây đài phát thanh cùng vại dầu, cũng mua rồi, nhà thông suốt người nguyên thủy, bản quyền. Đồng thời, toàn cầu hải ngoại phát ra lượng là quốc nội phát ra lượng 2.5 lần. Số liệu đánh mặt, liếm cẩu môn, có tức hay không? Ta cho là đây là xí Nga văn hóa một trận siêu cấp đồn thổi lên. Chân thực số liệu như thế nào? Chính bọn hắn tâm lý rõ ràng. Trên thực tế, Lý Thiết Trụ loại này dân công, liền quốc nội cũng không sống được nữa rồi. Còn muốn ra ngoại quốc phát triển. Nằm mơ đi, đây là muốn dùng giả tạo nước ngoài số liệu, để gạt người trong nước tiền. Không nghĩ tới chứ, bởi vì sự kiện đánh lộn bị ra ánh sáng. Nếu như Lý Thiết Trụ thật như vậy hòa, những oai quả nhân đó có thể không nhận biết hắn. Lý Thiết Trụ thân ở USA, cũng nhìn thấy đầu âm, vì bột bên trên tranh luận. Mặc dù Trương Tiểu Manh để cho hắn không cần lo, vận danh sẽ giải quyết những chuyện này. Nhưng Lý Thiết Trụ cũng không nhìn như vậy. Hắn cho là mình phải nhất định đứng ra. Vì vậy, hắn ở đầu âm bên trên phát một cái video. Quốc nội bản cùng bản quốc tế đồng thời phát hành. Video rất đơn giản, Lý Thiết Trụ ở phòng khách sạn bên trong ăn mì gói. Nói, có chút người trong nước là quỳ lâu không đứng lên nổi. Đầu gối cong, theo ta kinh nghiệm mà nói, người da trắng không lịch sự đánh, hay lại là tiểu hắc cảm giác khá hơn một chút. Ở chỗ này, ta hô hào toàn bộ cư ngụ ở USA Á Duệ tự tay thử một chút. Chọn 17-18 tuổi cái loại này, trợ giúp bọn họ trở thành đối xã hội hữu dụng nhân. Chuyện này là một kiện mạc đại công đức. Rất nhanh, USA liền hưng khởi trưởng quạc châu Âu Duệ, trưởng quạc phi châu Duệ đề tài. Hơn nữa nhân khí dâng cao. Trời tốt nhất là, những đề tài này người tổ chức cũng đưa ra một cái khái niệm trợ giúp những thứ kia tiểu hài trở lại trường học, tranh thủ sau này làm một cái hữu dụng nhân. Đêm đó, thì có chừng mấy lên điểm nóng sự kiện phát sinh. Tối tối hỏa bạo đồng thời sự kiện là, Mộ Á Duệ tráng hán trưởng quặc người da trắng tiểu hài, để cho người sau quỳ dưới đất nói 3 lần. Vì USA chi quật khởi mà đi học, tương đối công chính năng lượng, mà ở quốc nội, quý tộc, nhân khuyển cùng nữ quyền tam đại ba thế lực, bắt đầu đối lý thiết trụ chưa từng có trong lịch sử công kích. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thế nào ác độc làm sao tới. Hiển nhiên, này cũng không phải đơn giản nội bộ sự kiện, mà là Thái Bình Dương hai bờ sông tỷ đấu. Đến USA sự kiện sau nửa đêm, phản đối lý thiết trụ thanh âm rơi vào hạ phong, bởi vì các chủ tử đại ngủ nhiều rồi, mà gấp rút tiếp viện lý thiết trụ thanh âm chiếm cứ chủ lưu. Hàn Hồng, thiết trụ đánh đẹp đẽ, ta cái này gọi là hai tay tự do đi, là ngươi mặt ở vào không nên tại địa phương. Trần Y Sâm, quỷ lão, thấy rõ ràng, đây là năm 2018 Trung Hoa, không phải 1898 năm. Chu Tinh Tinh, đánh một quyền mở, tránh cho trăm quyền tới. Quách Cương Đức, có lúc quá đáng đánh giá cao đối phương đạo đức, bị thương chính là mình. Cũng may, Lý Thiết Trụ chưa bao giờ đánh giá cao đối phương đạo đức. Vân Đức xã toàn thể đồng nhân, thụ giáo, tốt lắm Lý Thiết Trụ. Thành Đại Long, Trung Hoa võ thuật chú trọng điểm đến thì ngưng. Thiết Trụ đã quá khắc chế, sư phụ cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nhạc Vũ Bằng, ta thường thường quỳ ta sư phụ, nhưng ta tích lương thẳng, mà có vài người ngày ngày quỳ cường đạo, tích lương há có thể thẳng. Tiếu Trấn, trưởng quạc Á Duệ lũ tạp chủng, có bản lãnh tới Trung Hoa, lão tử thấy một cái đánh chết một người, trước mặt mấy vị cũng còn khá, tất cả mọi người đã thành thói quen bọn họ chống đỡ Lý Thiết Trụ. Hơn nữa có lý có chứng cớ, người cuối cùng cái quỷ gì? Tại sao lệ khí nặng như vậy? Hơn nữa, thật giống như, ngài cũng sẽ không võ thuật chứ. Tiếu Trấn cũng không phải làm dáng, mà là bị nổi giận. Dựa vào cái gì? Tại sao, mấy cái USA tiểu bụi đời cũng có thể bị năm đó ta đãi ngộ? Ta trụ ca đánh bay 4 giờ, tới Đông Hải dạy ta làm nhân. Ta cảm kích rơi nước mắt. Các ngươi thì sao? Cái gì cũng không phải. Sẽ để cho ta trụ ca phi Việt nửa địa cầu tới dạy các ngươi nhân sinh triết lý. Các ngươi có tài đức gì có thể với lão tử so với? Phi, tức không thuận a, mà ở không muốn người biết xó xỉnh. Còn xảy ra một đại sự, tận thế phái cuối cùng vẫn nứt ra. Lấy ngải long cầm đầu chư vị các đại lão thật sự không nhịn được cương thi pha rượu. Cương thi làm bún nhánh, với cương thi kết bạn đợi tha hồ tưởng tượng. Cuối cùng đem lấy Odin cầm đầu xây dựng phái đá ra tổ chức. Mặc dù bọn họ cũng ưa anh Perali, nhưng bọn hắn không chịu nổi Odin tên biến thái này cuồng. Odin treo cánh tay mang người đi. Lão tử cũng không tiếp thụ nổi các ngươi hạch hủy diệt. Virus hủy diệt luận điểm. Tận thế hạ xuống chỉ có một nguyên nhân cương thi. Không có cương thi tận thế, nó không hoàn mỹ. Tối hôm đó, Odin trắng đêm chưa ngủ, ngày thứ hai liền mang theo hắn phản bội tận thế phái các thành viên đi quốc tế đài truyền hình, ủng hộ Lý Thiết Trụ. Sau một đêm, Odin đã xác lập tân tổ chức trí cao, giáo nghĩa. Phải tin tưởng quang, tin tưởng chúng ta duy nhất có thể tin cậy tận thế ánh sáng anh Perali. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.